Con thưa thầy, vừa qua cũng có những Phật tử cũng quyết tâm một sống một chết để giữ hành độc cư, và họ thực sự họ thức giữ độc cư là không tiếp duyên, không chuyện trò luôn. Thế nhưng này là họ luôn bị ức chế chứ không phản tâm được. Tuy là giữ được độc cư một cách bên ngoài hình thức bên ngoài thì rất là nghiêm túc, nhưng thực ra thì không đủ duyên để có được cái phản tâm, mà nó lại rơi vào cái ức chế thôi. À, tại vì đó không có người hướng dẫn. Thưa thầy, được nghe thầy ra nhiều lắm rồi. Nghe kiến tưởng mình không à. Thưa thầy, con nghĩ là cái chưa nhận ra này chính là cái quả. Cái quả này mà hôm nay nó đã nổ như thế, nó từ những cái nhẫn của hôm qua đã tạo tác rồi. Nhưng đến hôm nay thì nó để ré láng cho một điều khác, nó không hiểu được cái điều mà thầy thì... Thật sự ra thầy bảo ở thất độc cư mình có tiếng duyên ra ngoài. Rồi bắt đầu ở thất độc cư đó, nó nhiều cái thứ chuyện nó xảy ra trong tâm của mình. Thì mỗi chuyện nó xảy ra thì phải hỏi thầy chứ. Hỏi nó cứ ép buộc nó, cứ lo ức chế ý thức của mình, đừng cho khởi niệm thì mình bị ức chế rồi. Nó là tại mình tưởng ra mình tu. Còn cái lại thầy dạy đó, khi mình sống được cư, quyết tâm sống được cư, không nói chuyện, không sống dập ra ngoài, giữ mắt tay mình sống ý thức này. Bắt đầu bây giờ sống được cư thì từng cái tâm niệm nó xảy ra, bây giờ nó không thành thị miên. Thì thầy bảo ôm phát thân mình niệm thì siêng năng ôm phát thân niệm, còn lười biếng cứ ngồi đó cũng tới lui làm sao mà phá được. Bây giờ loạn tưởng thầy bảo ôm phát thân mình niệm phá, mà không chịu ôm phát thân mình niệm là biếng làm sao mà phá được. Không, phá như thế nào? Bây giờ nó có những hiện tượng như loạn tưởng, cứ ngồi nó niệm này niệm kia, rồi bây giờ nó không cầm thì niệm nó gục, nó không niệm thì nó gục tới gục lui. Thầy bảo ôm phát thân mình niệm tu tập, và phá nó tỉnh. Thế nó tỉnh rồi thì ngồi lại có thử coi nó tỉnh được bao lâu. Mà nếu mà chưa tỉnh thì ôm pháp mà phá. À, mà ngồi lại mà niệm vọng tưởng nó khởi lên thì ôm pháp. Nó có phương pháp mà. Tại cái người đó họ tu theo cái kiểu họ hiểu, họ chỉ biết ở bây giờ ôm vô cái độc cư thôi. Nhưng mà không ngờ họ vô đó họ chịu đựng. Họ chịu đựng. Đó là cái sai của họ, chứ đâu phải là cái sai của họ. Thầy bảo bây giờ độc cư rồi thì cái người nào mà độc cư được, bây giờ ôm pháp độc cư trong một tuần lễ được, thì thầy sẽ dời họ vào gần bên thầy. Để làm gì? Để thầy kiểm tra coi cái sự độc cư họ từng giây từng phút họ xả tâm chỗ nào hay là không xả tâm, chứ đâu phải để họ tự ức chế tâm họ đâu được. Cho nên nghe nó độc cư rồi mấy con tự về khép cửa độc cư, cái kiểu đó kiểu nó còn giết mấy con chứ chưa chắc đã là mấy con chịu được. Ở đây có thầy mình quyết tâm để làm chủ sinh già bệnh chết là cái những cái lợi ích lớn cho đời người, thì cái này nó phải có thầy hướng dẫn chứ không thể tôi có tâm quyết tâm để sống độc cư. Sống độc cư có nghĩa là các con bỏ hết gia đình của các con rồi. Chứ con đừng có nghĩ là tôi ở độc cư, bây giờ tôi ở trong gia đình tôi sẽ có một cái phòng, cái thất nào tôi không tiếp duyên ai hết. Con cái sẽ đem con vô tôi ở đây tôi ăn tôi. Cái kiểu này không bao giờ được. Phải bỏ hết gia đình, nghĩa là không còn cái ái kiến sử. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bỏ hết những cái gì mà mình còn đang dính dắt, bỏ hết vào đây. Thầy cho vào họ, bây giờ con có sự quyết tâm để sống độc cư tu tập, con sẽ sinh được ở đây. Thầy cho ở cái khu khách này thử một tuần lễ coi sự độc cư có được không, và đồng thời thì dặn những người ở đây coi tụi con có phá hành độc cư không. Thì những người đều báo cáo hành độc cư này 7 ngày đúng, thầy sẽ giờ đi vô cái khu vực của thầy liền. Nói chứ thầy đâu có để đây đâu, con hiểu không? Đây là có sự hướng dẫn của ta mà, chứ đâu phải tự để con cứ chế con độc cư gì chết. Cho nên mấy con đừng có nghe độc cư là bí quyết thành công rồi mấy con cứ sống độc cư là được. À, tới giờ rồi con, tới giờ thì chị thấy không? Cho nên vì vậy đó mà trên cái bước đường tu tập á thì mấy con nhớ cái vấn đề tu tập là cái vấn đề làm chủ sinh tử rồi, nó không phải là cái chuyện thường. Cho nên cái bí quyết của nó thành công là phải sống độc cư, không thể hoài cái độc cư mà tu tập mà làm chủ được, có phải không? Cho nên vì vậy mà mấy con quyết chí tu tập là mấy con quyết độc cư, thì độc cư đó mấy con phải xả bỏ. Chứ không lẽ mấy con ngồi đang thất tuần lễ hai tuần cái có bà con đến thăm cái mà con chạy ra tiếp nữa thì độc cư có tuần lễ chi đó. Thì nó 6 tháng, nghĩa là vào độc cư rồi thì 6 tháng độc cư trọn vẹn chứ không phải. Bắt đầu người ta thử từng lễ thôi, sau đó xong rồi sắp xếp gia đình hoàn toàn không được ai đến thăm viếng nữa. Thì người ta cho độc cư 6 tháng. Trong khi 6 tháng để kiến đạo chứ không phải là 6 tháng để vô đâu độc cư không. Người ta dạy cách thức của mình xả thân như thế nào, và bây giờ thức đầu tiên như thế nào, nói những cái niệm như thế nào, ông cảm như thế nào. Ta chỉ cho phương pháp hết rồi. Gặp thì phá. À, gặp những cái chướng ngại đó là phá liền, không có để. Thì con thấy đó là lợi ích thiết thực cho cái người tu rồi, họ biết cách thức, họ biết có pháp nữa. Và trong khi bây giờ dạy cái pháp thân hình niệm, các con phải đi cho thầy xem có đúng hay không, chứ để nói cái miệng chứ đi rồi đi tới đi lui rồi đi thụt lui nữa thì trời ơi, pháp thân hình niệm ai dễ đi thụt lui nữa, vậy mà mấy con chế là thụt lui nữa chứ. mấy con nhiều cái kiến giải của mấy con để đưa đến cái pháp sàng. Cho nên không có tự mấy con kiến giải ra được, mà cái pháp người ta dạy như thế nào phải làm đúng như thế này. Chứ hầu hết mấy con ở trong pháp mấy con nghĩ là phải làm sao cái tâm mình nó đừng có giận được, rồi bắt đầu mấy con cố gắng mấy con ức chế cái tâm mình không còn tưởng là mình đã không phải cái chuyện đó rồi. Thầy bảo ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu, không được ức chế, con hiểu không?